Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 131, tặng khuất Nguyên Tống. Trương Nghi vì là tần sứ vào sở, lại bị Mị Nguyên đi đầu ngăn cản tập áp, này rất là đi qua giới hạn, ở sở quốc cũng chỉ có Mị Nguyên một người dám làm. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Mị Nguyên càng là mạo phạm, càng là có thể chứng minh hắn nói thẳng chính trực, mà những cái có chỗ bẩn đại thần, thì là hận không được núp ở phía sau cùng, trốn ở phía dưới cùng. Những này sở vương đều là biết rõ, đây cũng là sở vương lần lượt xá miễn Mị Nguyên phạm thượng chi tội duyên cớ. Sở vương đối với hắn coi trọng cùng, ban ơn, Mị Nguyên cũng là biết rõ. Nhưng Mị Nguyên càng là biết rõ, lại càng phải tiếp tục nói thẳng khuyên can. Đó mới là báo đáp sở vương, báo đáp sở quốc, vậy thì thành một người chết tuần hoàn. Bất quá cũng may mà sở hoài vương lòng thoải mái thân thể béo mập. Coi như là bị Mị Nguyên chống đối, tức giận cũng chỉ là sinh ngay mặt khí. Huống chi sở vương trong hậu cung còn có một cái 10 phần, xem trọng Mị Nguyên Trịnh Tụ. Mị Nguyên 24 vừa có khó, Trịnh Tụ sẽ thổi gió bên gối. Nhưng rất hiển nhiên, Trịnh Tụ không hiểu Mị Nguyên chính thức muốn là cái gì. Sở quốc xính đô tả đồ bên trong tòa phủ đệ. Bạch Tử, lần này dĩ nhiên hộ tống tấm kia nghi cùng vào sở. Là vì chuyện gì? Mị Nguyên cho Bạch Thuấn châm trên một chén rượu. Bái lễ sau hỏi, Trương Nghi là tần sứ. Tự nhiên là đến Minh Hòa, ta không phải tần sứ, tự nhiên là đến du ngoạn. Bạch Thuấn lung lay chén rượu, nhỏ hiệp một cái, nói, Bạch Tử nói giỡn, ngươi là hiện nay tần vương lão sư, coi như không phải tần sứ, cũng hơn hẳn tần sứ. Hộ tống Trương Nghi vào sở, muốn nói là du ngoạn, Mị Nguyên là kiên quyết không tin. Ồ, ngươi không tin. Tùy từ Trương Nghi cùng Bạch Tử tới xe ngựa, tuy nhiên không có giam giữ lục soát, nhưng nói vậy bên trong đều là chuẩn bị hối lộ những cái kẻ nịnh thần hoàn khố lễ vật chứ. Mị Nguyên vẻ mặt tự nhiên, nâng chén hướng về Bạch Thuấn hỏi, ồ, ngươi thật cho rằng như vậy, thế nhưng là ta lần này còn đặc biệt cho tả đồ ngươi cũng mang lễ vật à. Bạch Thuấn cười thần bí, vỗ vỗ tay. Bồi bàn bưng một cây chế hộp cơm đi tới, đặt ở trên bàn, trong này là vật gì? Chẳng lẽ là hùng trưởng, hay là gấm cá? Mị Nguyên thấy Bạch Thuấn khiến người ta mang lên một hộp cơm, cảm giác thấy hơi ngoài ý muốn. Mị Nguyên mở hộp ra, chỉ thấy vài miếng lục sắc trên phiến lá mặt, từng cái tam giác hình mũi khoan, bánh ngọt bày ra chỉnh tề. Chính bốc hơi nóng. Màu trắng có thể dính đường, màu tương trực tiếp dùng ăn. Bạch Thuấn thấy Mị Nguyên nắm lên chiếc đũa, cau mày, không khỏi nở nụ cười, nhắc nhở, cỡ này trắng như tuyết đồ vật là đường mía. Mị Nguyên nhìn trong hộp cơm cái kia một ít xếp, màu trắng hạt tròn, không khỏi hỏi, muốn biết rõ sở quốc Nam Phương đều là ở trước đây không lâu, mới có đường mía xuất hiện. Bạch Thuấn mang đến cái này đường dường như bạch tuyết đồng dạng tinh khiết, giống như chân phẩm. Mị Nguyên sen lẫn lên tái đi, trắng, sắc bánh trưng, dính dính đường trắng, cắn một cái, phát hiện trong đó vẫn còn có táo ngọt. Mị Nguyên sen lẫn lên tái đi, trắng, sắc bánh trưng, dính dính đường trắng, cắn một cái, phát hiện trong đó vẫn còn có táo ngọt. Mét nhu mùi thơm ngát, thơm ngọt như mật, cái này quả táo, cũng là Hàn Quốc tân trịnh chứ. Mị Nguyên ăn xong tái đi, trắng, sắc bánh trưng, một bên dư vị, một bên phân tích nói. Đúng vậy, Bạch Thuấn hơi gật gù. Mị Nguyên cũng tạm thời quên đuổi theo hỏi Bạch Thuấn đến sở quốc mục đích. Lại xen lẫn lên một cái màu tương bánh trưng. Lòng đỏ trứng xốp giòn hương mặn đẹp, thiêu đốt thịt màu mỡ nước nhiều, so với kia màu trắng càng ngon lành. Mị Nguyên ăn xong một cái lòng đỏ trứng thịt tống, không khỏi cảm thán nói, thân ra chiếc đũa, chuẩn bị trở lại một cái, đột nhiên nghĩ đến lúc này cũng không giống như là hưởng dụng mỹ thực thời điểm. Mị Nguyên thất thố, ra vào mỹ thực, thất lễ Bạch Tử, Mị Nguyên để đũa xuống, hướng Bạch Thuấn hành lễ tạ lỗi nói, không có chuyện gì, tả đồ yêu thích là tốt rồi. Bên trong xe còn có 50 thịt tống, 50 táo tống, liền tặng cho tả đồ. Bạch Thuấn vung vung tay, ra hiệu không ngại, nói, Bạch Tử xưng hô tại hạ vì là Mị Nguyên là đủ. Mị Nguyên bái tạ nói, được, tha thứ Mị Nguyên mạo muội, vật ấy hơn hẳn tế tự chi giác thử, bị Bạch Tử xưng là tống. Không biết tặng Mị Nguyên vật ấy có gì thâm ý. Mị Ngôn tuy nhiên trước bị mỹ thực hấp dẫn, nhưng khôi phục như cũ sau không tiếp tục liếc mắt nhìn trong chậu đồ vật. Không thể có thâm ý gì a, chính là cảm thấy cái này bánh chưng làm ra đến nếu như không cho Mị Nguyên ngươi nhấm nháp một chút. Quái đáng tiếc, Bạch Thuấn nhún nhún vai, hồi đáp, đáng tiếc, Mị Ngôn cùng Bạch Tử trước tựa hồ cũng chưa gặp qua mặt. Mị Nguyên nghe vậy càng thêm không rõ. 253, sở có Mị Nguyên, liệt quốc kinh mộ. Câu nói này thế nhưng là liệt quốc nghe tên. Bạch Tử nói giỡn, liệt quốc kinh mộ bất quá là Mị Nguyên thi từ khúc phú. Tần có Bạch Tử mới là liệt quốc kinh mộ. Mị Nguyên nghe vậy cười khổ lắc đầu một cái. Mị Nguyên cũng sẽ khen tặng người. Bạch Thuấn cười khẽ hỏi, không phải khen tặng, lời nói thật vậy. Mị Nguyên lắc đầu nói, ngay tại Mị Nguyên chuẩn bị tiến một bước dò hỏi cùng dụ ra Bạch Thuấn chuyến này mục đích thời điểm, ngoài đình tiểu lại vội vã mà chạy vào, nói là Sở Vương nghe vậy nổi tiếng thiên hạ Bạch Tử vào sở, đặc biệt đến vừa thấy. Mị Nguyên nghe vậy nhất thời trong lòng cả kinh, trương nghi phương diện, hắn đã khuyên bảo Sở Vương không muốn gặp lại, đã khai chiến, bang giao có thể gác lại bị hoãn, nhưng Bạch Thuấn xuất hiện thật là đại loạn hắn bàn tính. Sở Trang Vương thời kỳ, thánh sư, tên thế nhưng là ngôn truyền đến nay. Thậm chí Xính Đô bên trong còn có một tòa thánh sư từ. Không ít văn nhân mặc khách đều biết đi bái, mà Bạch Thuấn tương truyền là thánh sư. Thân là Sở Vương mị hòe như thế nào không tới gặp thấy đây? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.